nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 780, cô gái điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Cố Ngôn Hy và Hứa Mộc Tình cuối cùng đã hiểu tại sao Lý Phong yêu cầu họ lái xe lên đồi. Bởi vì đằng sau ngọn đồi này, có một đám người đã chuẩn bị sẵn sàng chờ họ. Mạng lưới đường, hàng rào và những thứ khác đã được dựng lên. Nếu lúc nãy Cố Ngôn Hy không làm theo lời Lý Phong, e rằng họ đã bị những người nước ngoài kia đánh cho ra bã rồi. Chiếc xe địa hình bất ngờ lao qua đầu họ, sau đó lao vào một ngôi nhà được đóng khung bằng kính. Có hơn chục gian trong cái nhà kính này, lần lượt được bày ra trước mặt Hứa Mộc Tình và những người khác. Cố Ngôn Hy không kịp phanh đã lái chiếc xe địa hình bọc thép không ngừng phá phách cái nhà kính này. Theo như những gì Hứa Mộc Tình và những người khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có một số loài hoa và thực vật kỳ lạ, sặc sỡ đang mọc ở đây. Lúc này, giọng nói của Lý Phong lại phát ra từ loa của chiếc xe địa hình. Vợ à, em bấm vào nút màu xanh lam bên trái đi. Hứa Mộc Tình nhấn nút màu xanh như Lý Phong nói. Đột nhiên, hai hộp sắt đen tự động bật ra từ phía dưới của chiếc xe địa hình bọc thép. Nắp hộp sắt tự động bung ra. Bây giờ nó trông giống như hai ống pháo hoa. Đột nhiên, hàng chục tên lửa bay ra khỏi ống pháo hoa. Các tên lửa này được phân tán ra khắp nơi như pháo hoa. Bùm, bùm, bùm. Ruộng thí nghiệm rộng lớn này ngay lập tức bị biển lửa nhấn chìm. Bốn người Hứa Mộc Tình lái chiếc xe lao đi không ngừng trong biển lửa. Cảnh tượng hoành tráng như vậy còn thú vị gấp mấy chục lần xem phim chiến tranh của nước ngoài ở rạp chiếu phim. Vào lúc này, ngay cả Hứa Mộc Tình, người làm việc gì cũng cẩn trọng cũng không thể không thốt lên. Cô lấy tay che miệng, vẻ mặt không tin. Cùng lúc đó, người đàn ông mặc vest đeo kính đã gầm lên một cách điên cuồng. Chết tiệt, khốn kiếp, ruộng thí nghiệm của tao, con tao, hơn 10 năm vất vả của tao đã đổ sống đổ bể rồi. Chúng mày còn đứng đó làm gì? Xông lên cho tao, đuổi theo, tao muốn băm vằm bọn nó ra thành trăm mảnh, một đám người đuổi theo nhóm Hứa Mộc Tình. Cho dù là trên bầu trời hay dưới mặt đất, náo động cả một vùng rộng lớn. Tuy nhiên, Cố Ngôn Hy, một ngôi sao lớn nổi tiếng khắp cả nước, lại lái xe giống hệt như cách cô ấy hát. Nhịp điệu vui nhộn, nối tiếp nhau và không tuân theo bất kỳ quy trình nào cả. Sau khi đưa đám người đi vòng quanh căn cứ hơn nửa vòng, cô ấy đột nhiên lái xe quay về. Ngay khi Cố Ngôn Hy định tiếp tục hỏi thăm, Hứa Mộc Tình ghé sát vào tai Cố Ngôn Hy và nói với cô ấy. Đôi mắt của Cố Ngôn Hy lập tức sáng lên. Cô ấy ngay lập tức đạp ga và điều khiển chiếc xe địa hình bọc thép về phía cái động. Nhìn từ mặt đất, hành lang có vẻ không được rộng rãi. Nhưng sau khi Cố Ngôn Hy lái xe xuống, cô ấy nhận ra còn dư chỗ chán. Uhahaha! Cố Ngôn Hy điên rồi. Vừa rồi, quẩy với đám người nước ngoài trong rừng, tớ đã cảm thấy rất tuyệt rồi. Không ngờ lái xe vào phòng còn tuyệt hơn. Lúc này, trong tòa nhà dưới lòng đất đã trở thành một đống hỗn độn. Không ai nghĩ rằng bốn người phụ nữ này lại điên cuồng như vậy. Cả nam và nữ ở trong tòa nhà dưới lòng đất đều chạy tán loạn như chuột. Không ai muốn trở thành những bóng ma dưới bánh xe của bốn người phụ nữ điên loạn này. Lái mãi, Cố Ngôn Hy đột nhiên phát hiện ra rằng không có đường ở phía trước nữa. Cô ấy bất giác đạp phanh, nhưng mà tốc độ vừa mới giảm, Hứa Mộc Tình liền chỉ vào một cánh cửa trước mặt nói. Đâm đổ nó đi, được, lúc này không chỉ Trần Quả mà còn có Sandy. Một nữ chiến binh ưu tú bước ra từ thảo nguyên châu Phi, đang nắm chặt dây an toàn của ghế xe. Thay đổi cách nhìn, cô ta hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng về Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy. Đáng sợ quá, nhìn chung, cảm giác mà phụ nữ hoa hạ mang lại cho cô ta tương đối hạn chế. Nhưng Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Sandy. Điều khiến hai người này thực sự đáng sợ không chỉ vì hành vi liều lĩnh của họ, mà là nhìn thì có vẻ điên rồ. Nhưng trên thực tế, họ vẫn có suy nghĩ rất tinh tế và tỉ mỉ. Bùm, Cố Ngôn Hy hú lên một tiếng quái dị rồi điều khiển xe đến phá tan cửa. Phía sau cánh cổng này là một phòng thí nghiệm có kích thước bằng một sân bóng đá. Bên trong phòng thí nghiệm, bày đủ các loại thứ kỳ quái. Cùng lúc đó, cũng có một đám đông nam nữ mặc áo khoác trắng đang thu dọn đồ đạc. Khi chiếc xe lao tới, hầu như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chiếc xe địa hình bọc thép. Tất cả đều choáng váng. Tình huống gì thế này? Có phải người ngoài hành tinh xâm lược không vậy? Sau đó, Hứa Mộc Tình duỗi ngón tay ra chỉ về hướng bên tay phải và nói với Cố Ngôn Hy. Có cửa ở đó, cậu đâm vào đi. Nếu tớ không lầm, thì đằng sau cánh cửa là nơi chúng ta cần đến đấy. Thế là, Cố Ngôn Hy đã lập tức đạp ga. Chiếc xe địa hình bọc thép này, với lớp da bề ngoài đã bị rách một chút. Một lần nữa giống như một con quái thú điên cuồng, lao vào giữa tiếng hét kinh hoàng của vô số người. Sau khi phá hỏng mọi thứ, chiếc xe bọc thép lại phá tiếp cánh cửa kia. Lúc này, thứ xuất hiện trước mặt Hứa Mộc Tình và những người khác là một lối đi thẳng tắp. Thực sự không có cách nào để lái xe qua đó. Vì vậy, bốn cô gái lập tức nhảy xuống xe. Bọn họ mỗi người đều cầm vũ khí trên tay. Vội vàng xông lên, nếu không chạy vào lúc này, lát nữa họ sẽ bị bọn chúng làm bánh bao, ngay, bởi vì đằng sau bọn họ, có một nhóm đông đảo vũ trang đang rú lên muốn băm vằm họ ra làm trăm mảnh. Bởi vì lộ trình của Hứa Mộc Tình quá dị, không ai có thể ngờ rằng đám Hứa Mộc Tình lại đến khu vực này. Vì vậy, suốt chặng đường không có ai ngáng chân họ cả. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một hoặc hai người, mà những người nước ngoài lẽ ra phải hung dữ và ác độc này. Khi nhìn thấy bốn người Hứa Mộc Tình lại lập tức sợ run cầm cập. Có vẻ như họ không phải là bốn mỹ nhân xinh đẹp, mà là những sứ giả đến từ cõi âm, trực tiếp tông hỏng tường vây rồi lao vào căn cứ. Vừa vào căn cứ, tiếng nhắc nhở của Lý Phong đã phát ra từ loa xe địa hình. Phanh ngay lại sau 3 giây, Cố Ngôn Hy đã làm đúng những gì Lý Phong đã nói. Đột nhiên nhìn thấy một quả lựu đạn bay từ phía bên tay phải của mình. Dưới ánh mắt của Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy, thứ này vụt qua toàn bộ kính chắn gió với một cái đuôi lửa dài. Bùm, sau đó, một vụ nổ lớn xảy ra cách tay trái của họ không xa. Có một cái động ở đó. Theo hướng ngón tay của Trần Quả, Hứa Mộc Tình phát hiện ra rằng sau khi mặt đất phát nổ, vụ nổ đã làm lộ ra một tòa nhà dưới lòng đất. Vào lúc này, Cố Ngôn Hy nhìn chiếc xe hô lên một tiếng. Này, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Cách chương.